Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2347. Góc truyện audio.com. Kết thúc rồi, uống đến say khướt, còn bị Hoắc Tiêu phát hiện, đưa cho chính mình kết thúc. Hoắc Tiêu không nói lời nào. Bầu không khí yên lặng như vậy vài giây đồng hồ. Đối phương lúc này mới đem ánh mắt thu về. Thản nhiên nói, đây chính là em nói. Trầm Mộc Bạch, nam sinh cao lớn đem cô bế lên. Cô vô ý thức ôm lấy cái cổ người. Sau đó hướng chỗ lồng ngực người chôn đi. Tìm vị trí thư giãn thoải mái ổ lấy. Sau đó đi vào nhà trọ. Trầm Mộc Bạch nói, em muốn tắm rửa. Hoắc Tiêu không nói lời nào. Trực tiếp ôm cô hướng phương hướng phòng ngủ đi. Cô bị ngã tại trên giường lớn. Còn không có đứng lên. Nam sinh thân thể liền đè lên. Hôn nồng nhiệt đánh tới. Trầm Mộc Bạch bị hôn vừa vặn. Không còn khí lực đứng dậy. Dứt khoát ôm cái cổ người. Tiếp hôn trong chốc lát. Sau đó thì không chịu nổi. Đối phương hôn quá có tính công kích. Còn có muốn khống chế. Bá đạo lại ngang ngược. À em muốn tắm rửa. Thời điểm đích thân hôn vào chỗ cổ. Nàng mờ mịt nhớ tới còn có chuyện quan trọng không có làm. Liền lập tức mở miệng yêu cầu. Hoắc Tiêu nắm vuốt cằm người. Hôn một đường xuống. Trầm Mộc Bạch cảm giác được trên người mình quần áo bị cởi ra. Trong nội tâm cô ý nghĩ đầu tiên chính là, Hoắc Tiêu muốn tắm cho mình. Cái này thật sự là quá ngại ngùng. Mặc dù cũng là vợ chồng già, cũng ở chung, nhưng cô ra mặt mỏng. Thế là lẩm bẩm vài câu, chính em tắm, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị đối phương hôn bao trùm xuống dưới. Trầm Mộc Bạch đại khái là tại mấy phút đồng hồ sau phát giác được không thích hợp. Mặt cô vốn là đỏ. Hiện tại tức thì bị làm cho chín. Ôm bả vai nam sinh cao lớn. Hơi thở hổn hển, dưa chín cuống rụng, Hoắc Tiêu cụp đôi mắt xuống. Nhìn xem người dưới thân vì hắn lộ ra phong thái. Mắt sắc truyền sâu đến phảng phất có thể chảy nước. Hắn cúi người nắm được cằm người. Tiếng nói có chút ám trầm. Anh là ai? Trầm Mộc Bạch bị khi phụ đến không được, cô đôi mắt đều ra nước. Hoắc Tiêu, đối phương không nói lời nào. Khó chịu, Hoắc Tiêu, em khó chịu. Trầm Mộc Bạch cũng không biết là nên đẩy người ra, hay là ôm thật chặt, thân thể không thể tách rời. Nam sinh cao lớn trong mắt lướt qua một tia ảm đạm. Tiếng nói nhàn nhạt tại bên tai cô vang lên, chỉ là như vậy sao? Trầm Mộc Bạch mờ mịt. Cô có chút ủy khuất, nhưng chỉ có thể rất là biệt khuất tiếp nhận, có chút xấu hổ nói ra những cái xưng hô ngày bình thường sẽ không nói ra kia. Ngay cả thân ái, cái từ ngữ này, cũng không có được Hoắc Tiêu khẳng định, cuối cùng, chỉ có thể khó mà mở miệng kêu hai chữ kia. Hoắc Tiêu đôi mắt chớp lên, nghiêng thân hôn lên bờ môi cô, ngoan, Trầm Mộc Bạch, hỗn đản, liền không thể điểm nhẹ đúng không? Thẳng đến rất lâu, người này mới yên tĩnh xuống. Cô đã dã rời không đi nổi. Phía dưới trong chăn, ngủ say sưa tới, mệt mỏi. Đây là Trầm Mộc Bạch mở ra lần đầu tiên. Trong đầu chính là cái ý nghĩ này. Cô thân thể bủn rủn đứng lên. Hoắc Tiêu đi đến, ngồi ở mép giường, cúi đầu hôn lấy cái trán cô. Giúp em gọi bữa sáng. Là nhà hàng em thích nhất kia. Trầm Mộc Bạch trên người chăn mền trượt xuống đến ngực, cô đầu óc còn có chút mơ màng, sau đó cố gắng nghĩ lại một lần chuyện phát sinh tối hôm qua. Lập tức liền giận, nhưng mà một ngày này thủy chung đều sẽ đến, chẳng qua là vấn đề sớm muộn mà thôi. Trầm Mộc Bạch tìm không thấy lý do phát cáu, tìm được cũng khó có thể mở miệng, chẳng lẽ muốn trả thù nói Hoắc Tiêu kỹ thuật kém, cô sẽ trước bị làm chết. Thế là chỉ có thể biệt khuất nói, em mệt mỏi, lại muốn ngủ một hồi, chính anh ăn đi, sau đó vén chăn lên, chôn trở về, cách chương.